Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Phong Hải Quận. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngâm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 567, ước định dưới thiên hòa hải. Chư vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí về Tạ Hói Audio, hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Gió lớn nức nở nghẹn ngào quanh quẩn trên mặt đất hoang vắng của Thiên Nguyệt Đại Vực, hóa thành giai điệu bi tráng, giống như đang kể lại quá khứ xa xôi. Cát đá bị nhấc lên, tràn ngập trong thiên địa, cùng với sắc trời tăm tối giao hòa cùng một khối, không phân biệt được với nhau. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đoàn xe dài đang ở trong mông lung này đi về phía trước. Đoàn xe do một đám lồng sắt thật lớn tạo thành, bên trong không đếm được kính ảnh tộc và thiên diện tộc, bị tuyệt vọng bao phủ. Phía trước là hai người ngồi, tuổi tác của bọn họ cách nhau một thời đại. Trên mặt của lão nhân đeo một cái mặt nạ, trên mặt của thanh niên cũng như vậy. Mặt nạ biểu tình rất khoa trương, lộ ra chấp nhất và thành kính, như thể thời khắc nào cũng dùng bái. Tộc quân tế tử với Hồng Nguyệt thần điện cần phải đeo mặt nạ này. Đây là nghi thức do thần điện quy định, cũng là tư cách hiến tế. Cũng may trước kia ta đã làm điều này rồi, có đủ thân phận. Về phần chuyện liên minh hai tộc bị hủy ở Thế Nguyệt Đại Vực không tính là cái gì, hai tiểu tộc mà thôi. Hồng Nguyệt thần điện cao cao tại thượng, dưới tình huống bình thường chắc là sẽ không để ý tới. Hơn nữa tế phẩm xích mẫu đưa tới trong vô số năm qua đã thu thập đầy đủ. Trong khoảng thời gian này, kỳ thật cũng chính là lúc các tộc quân điên cuồng nhất. Nhưng mà cũng vẫn phải có một chút chuẩn bị, việc này cứ để ta xử lý. Âm thanh bình tĩnh của Đoan Bộc Tàng trong bạo cát truyền vào trong tai Hứa Thành. Hứa Thành giơ tay sờ lên mặt nạ ở trên đầu, nhẹ gật đầu. Về thái độ của Hồng Nguyệt thần điện đối với chúng sinh, điểm này trong tình báo của đội trưởng đã đề cập tới. Hôm nay là ngày thứ 9 bọn họ rời khỏi Thánh Thành. Chỉ còn nửa tháng nữa là đến tế tự được chỉ định tại Hồng Nguyệt thần điện. Lộ trình mấy ngày này, Hứa Thành đã nhiều lần suy tư sự tình Đoan Bộc Tàng nói mấy ngày trước. Người đang suy nghĩ hồn chúng sinh tử vong nhập vào thần điện hay sao? Đoan Bộc Tàng quay đầu nhìn về phía Hứa Thành nói. Hứa Thành trầm mặc, một lúc lâu sau nhìn ra xa, bầu trời tăm tối, nhẹ giọng mở miệng nói. Từ xưa đến nay có ai chân chính tranh đấu ra nguyên rủa cùng với luân hồi của Tế Nguyên Đại Vực hay không? Đoan Bộc Tàng lắc đầu nói. Chưa từng có. Hứa Thành nghĩ đến kiếp trước của đội trưởng như có điều suy nghĩ. Đoan Bộc Tàng bỗng nhiên mở miệng nói. Nhưng có một số người, một mực vẫn đang thử, cũng một mực cố gắng. Nhưng nói đến đây, Đoan Bộc Tàng nhìn Hứa Thành ánh mắt rất có thâm ý, cất giấu chút thăm dò, truyền ra lời nói. Hồng Nguyệt cũng không phải vĩnh hằng. Hứa Thành cùng với Đoan Bộc Tàng bốn mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu. Lão nhìn ra những lời này giống như một câu ám ngữ, nhưng lão không biết câu tiếp theo là cái gì. Đoan Bộc Tàng đợi một lát, nhịn không được hỏi một câu. Người xác định chứ? Hồng Nguyệt cũng không phải vĩnh hằng. Hứa Thành trầm giọng nói. Đoan Bộc Tàng trầm mặc hơn nửa ngày sau. Lão mới thở dài, giơ tay gỡ mặt nạ xuống, nhíu mày nói. Hứa Thành, người có biết nghịch nguyệt điện không? Vẻ mặt của Hứa Thành cương tủ, hắn chưa từng nghe qua tổ chức này. Trong trí nhớ tình báo cũng không có tổ chức này. Vì thế lắc đầu. Ánh mắt của Đoan Bộc Tàng từ sau khi nói ra một chữ nghịch nguyệt điện vẫn lưu ý ánh mắt của Hứa Thành, tựa như đang xác định cái gì. Lúc này nhìn thấy phản ứng của Hứa Thành, lão không nói gì nữa. Hứa Thành cũng không nói, hắn đã nhìn ra tổ chức này rất thần bí và cũng rất ẩn nấp, tùy tiện tìm hiểu sẽ dẫn đến hiểu lầm. Đoàn xe tiếp tục đi về phía trước, cho đến khi lại trôi qua 7 ngày, bọn họ đi qua bình nguyên, vượt qua sơn mạch, càng ngày càng gần một đỉnh núi trung tâm phía đông. Đoàn Bộc Tàng uống một ngụm rượu, gần như trong lòng có quyết định, bỗng nhiên mở miệng nói. Hứa Thành, ta tin tưởng người không phải là người của Hồng Nguyệt thần điện. Hứa Thành nghe vậy nhìn về phía Đoan Bộc Tàng. Nghịch Nguyệt Điện là một tổ chức thần bí đã tồn tại từ lâu trên Tế Nguyệt Đại Vực. Tổ chức này cũng giống như Hồng Nguyệt thần điện vậy, lai lịch không rõ ràng, cũng đã bị hủy nhiều lần. Nhưng mỗi lần xích mẫu đến thu hoạch, sau khi chúng sinh điều linh hồi sinh một lần nữa, thì tổ chức này cũng sẽ hình thành. Trong mắt Hứa Thành lộ ra quang mang kỳ lạ. Cùng tồn tại với Hồng Nguyệt thần điện, điều này đủ để chứng minh Nghịch Nguyệt Điện này không phải là bình thường, mà mỗi lần bị hủy diệt còn có thể khôi phục thì lại càng kinh người hơn. Phải biết thuận đường tuy dịch mẫu hôm nay đang ngủ say, nhưng trong quá khứ cũng không phải như vậy. Âm thanh của Lâm Mộc Tàng lần thứ hai truyền đến. Trong Nghịch Nguyệt Điện hội tụ tất cả các hạng người trong lòng muốn vùng vẫy, phản kháng trong Tế Nguyệt Đại Vực. Giấc mộng của bọn họ chính là có một ngày có thể cởi bỏ nguyên rủa cổ xưa này, lật đổ tất cả. Mặc dù giấc mộng này xa vời đến cùng cực, nhưng đó là một hy vọng. Cũng vì thế mà họ cố gắng, mặc dù các thành viên trong đó không thể tương trợ với nhau trong hiện thực, nhưng mỗi người đều đang nghiên cứu phương pháp hóa giải nguyên rủa. Hứa Thành nghe đến nơi này, trong lòng dâng lên vài gợn sóng. Lâu hắn ở đường hầm cũng có nghiên cứu về nguyên rủa, nhưng lại không xâm nhập, cái này cần rất nhiều thí nghiệm mới được. Âm thanh của Đoan Bộc Tàng lúc này ẩn chứa vài tâm tình dao động, quanh quẩn ở trong thức hải Hứa Thành. Mỗi thân phận thành viên của Nghịch Nguyệt Điện đều rất bí mật, ngoại trừ bọn họ thì không ai biết người khác là ai. Bảo vệ mình không bại lộ là nhiệm vụ đầu tiên của Nghịch Nguyệt Điện. Bởi vì Hồng Nguyệt Thần Điện một mực thanh trừ thành viên Nghịch Nguyệt Điện, thậm chí trong những thành viên này cũng có người Hồng Nguyệt Thần Điện lén vào. Đoàn Bọc Tàng hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Hứa Thành. Hồng Nguyệt cũng không phải vĩnh hằng, hy vọng sẽ tồn tại lâu dài. Hứa Thành, có thể thật sự người không phải là người của Nghịch Nguyệt Điện, nhưng ta cảm thấy người nhất định sẽ tiếp xúc trong tương lai. Nếu như muốn gia nhập Nghịch Nguyệt Điện, người có thể đi khổ sinh sơn mạch. Đoàn Bộc Tàng không mở miệng nói nữa, hai mắt nhắm lại, tiếp tục đi. Hứa Thành mắt thấy như thế, biết đối phương không muốn tiếp tục đề tài này cho nên không hỏi. Hắn hiểu được, Đoàn Bộc Tàng hẳn là thành viên của Nghịch Nguyệt Điện này, mà có thể nói ra lời này ở trước mặt mình, đủ để nói rõ Đoan Bộc Tàng tín nhiệm mình. Hứa Thành nhiều lần suy tư chuyện Đoan Bộc Tàng nói ở trong lòng. Cứ như vậy, thời gian từng ngày trôi qua. 8 ngày sau, đoàn xe của bọn họ rút cuộc đi tới trung tâm khu đông. Từ xa xa, một mảnh sơn cốc khổng lồ chiếu vào trong mắt Hứa Thành. Hai bên sơn mạch kinh thiên, vượt qua tất cả sơn mạch mà Hứa Thành đã từng nhìn thấy. Trên đó quái thạch điêu gì tựa như tồn tại di mị võng lượng, ở giữa lõm xuống hình thành một sơn cốc, nhìn một cái hoàng tuyển khẩu mở rộng, nhìn thấy mà giật mình. Đồng thời còn có gió nhẹ thổi tới, cũng giống như tiếng quỷ khóc sói gào, gầm thét bát phương. Giữa không trung sơn cốc, rõ ràng có một trái tim huyết sắc khổng lồ trôi nổi. Nó đang đập, tiếng đập khuếch tán ra, tăng thêm bầu không khí quỷ dị cho sơn cốc âm trầm này, khoác lên xa ỉ huyết sắc, mà thần điện và pho tượng ở trên trái tim tản mát ra uy hiếp kinh người, cao cao tại thượng. Bốn phía còn trôi nổi không ít thân ảnh đang khoanh chân ngồi ở trên thiên thạch, giống như Hứa Thành đã từng nhìn thấy, không nhúc nhích. Về phần mặt đất thì dựng thẳng từng cánh cửa tạo hình bất đồng, chất liệu cũng khác nhau, có lớn có nhỏ, vườn quanh bốn phương. Từng trận dao động truyền tống không ngừng tản ra ở trong những cánh cửa này. Thời thời khắc khắc đều có những đám người đi ra và đi tới ở nơi này, nên khiến cho đám người nối liền không dứt. Có rất nhiều tộc quần kỳ quái, có thân thể chân thật, có hư ảo, nhưng phần lớn đều là đeo mặt nạ giống như Đoan Bộc Tàng. Những thứ này đều là tộc quần phía đông Tế Nguyệt Đại Vực, mang theo tế phẩm của bọn họ đến đây để hiến tế cho Hồng Nguyệt Thần Điện. Những cánh cửa kia chính là môn đồ, Hứa Thành người có thể đi tìm bọn họ câu thông, trong đó đại đa số đều có thể truyền tống đến phía nam mà người muốn đi, về phần phí tổn đều có thể sử dụng linh thạch cùng với thiên hỏa tinh. Về phần thần điện trên bầu trời, chớ có ngẩng đầu nhìn thẳng. Theo Đoan Bộc Tàng đến gần, lão thấp giọng mở miệng nói. Thần là người địa phương, lão rất quen thuộc quy trình nơi này. Bây giờ vừa mới nhắc nhở Hứa Thành xong, thần sắc của lão mang theo vẻ cảm khái, trịnh trọng nói. Cuối cùng chúc người lên đường bình an. Nói xong, Đoan Bộc Tàng mang theo đoàn xe rời đi. Nhìn thân ảnh Đoan Bộc Tàng biến mất trong đám người, Hứa Thành hít sâu một hơi, cũng đi vào trong đám người. Phần đông các tộc nơi này, người đến người đi không dứt. Mặc dù thần điện vẫn không để ý tới mọi người, chỉ cần nộp tế phẩm thì tất cả tự trị, mà sau khi nhân số nhiều hơn, vẫn sẽ làm cho người ta có một loại cảm giác náo nhiệt. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy vài tộc quần đang giao dịch, không ít tạp âm. Đi vào bên trong, Hứa Thành không có lựa chọn những cánh cửa lớn kia. Mục tiêu của hắn đặt ở trên vài cánh cửa nhỏ. rất nhanh chú ý một cánh cửa cao hơn một trượng. Thấy nơi đó không có người ra vào, vì thế đang muốn đi qua. Nhưng tiếng nghị luận truyền ra từ tạp âm bốn phía, khiến chú Hứa Thanh phải dừng chân. Các người đã nghe nói chưa? Ở phía Tây xảy ra đại sự rồi. Người nói là 5 tháng trước phía Tây của cô Nhật đại tộc đúng không? Hình như là bọn họ phát động truy nã toàn vực. Ta cũng nghe nói chuyện này, tựa như là bọn họ đã mất đi một chí bảo. Chí bảo gì? Là mặt trời bọn họ tự tạo ra à? Cô Nhật tộc thân là tộc quân lớn nhất ở phía Tây, không phải nhiều năm trước bọn họ sáng tạo ra một mặt trời bay lên trong tộc quân hay sao, khiến cho một khu vực ở trong đó không còn tăm tối nữa. Nhưng 5 tháng trước, mặt trời này đã bị người ta trộm đi rồi. Ở cô Nhật tộc mà dám trộm mặt trời của bọn họ đi sao? Việc này quá là điên cuồng rồi. Không rõ ràng, hình như là ngay cả cô Nhật tộc cũng không giải thích được. Nhưng mà trong truy nã có nhắc tới một cái tên, gọi là vị thanh kiếm viêm. Mà tên trộm kia cực kỳ kiêu ngạo, đây là tên khắc ở trên mặt đất trước khi đi. Nhìn như thế nào cũng thấy cái tên này đều rất kỳ quái. Vị thanh kiếm viêm, thanh danh hiện giờ nổi rồi. Những âm thanh này từ xa truyền đến, nương theo kinh hô cùng với hít vào. Khi rơi vào trong tai Hứa Thanh, biểu tình ở dưới mặt nạ của Hứa Thanh nổi lên vẻ cổ quái. Theo bản năng, hắn cảm thấy đây là do đội trưởng làm ra. Vị thanh kiếm viêm. Hứa Thanh lẩm bẩm trong lòng, nghĩ đến lúc chia tay đội trưởng, đối phương ngạo nghễ nói cho mình biết, tương lai gã nhất định sẽ vang danh. Mà đội trưởng dùng tên giả vị ương tử, cùng với Ngô Kiếm Vô và Ninh Viêm, hơn nữa một chữ ở trong tên của mình là Thanh, rất là vừa vặn. Đội trưởng dụng tâm lương khổ, cũng giống như 4 chữ biểu hiện ra ngoài. Dù là Hứa Thanh không có tham dự, nhưng hắn vẫn được thêm tên vào. Hứa Thanh thở dài đi tới cửa gỗ phía trước. Cùng lúc đó, tại sân cốc trên bầu trời, từ trên trái tim đang đập, một hồng y nữ tử đi ra trong thần điện. Thân tình của nàng vẫn chưa có vẻ thỏa mãn, cúi đầu nhìn đại địa, khoe miệng lộ ra một nụ cười khó lường. Tiểu A Nhi này, sát khí trên người lại đậm hơn rồi. Phía sau của nàng, tất cả mọi người trong thần điện, kể cả thần sứ, lúc này đang khoanh chân, không nhúc nhích, giống như là pho tượng vậy. Tất cả sơn cốc không có bất kỳ người nào có thể phát hiện ra. Mặc dù là thân ảnh của nàng rất rõ ràng, nhưng dù là ngẩng đầu nhìn, thì mọi người cũng đều không thể cảm giác ra một chút nào. Nhận thức của mọi người trong lúc im hơi lặng tiếng đã bị thay đổi. Về trong cục giam số 132 cù đinh trong cơ thể Hứa Thanh, toàn bộ ngón tay thần linh tràn ngập nguyên rủa đang không ngừng nôn ọe bỗng nhiên dừng lại, sau đó giả bộ như không thấy tiếp tục nôn ọe. Hứa Thanh tương tự cũng không phát hiện, lúc này liền đi tới cánh cửa gỗ ở phía trước. Sau khi trao đổi một phen thì liền rời đi, đối phương không đi phía nam. Vì vậy Hứa Thanh kiên trì tìm những môn đồ khác. Sau khi đến hỏi thăm hơn 10 cái, hắn mới tới trước một cánh cửa gỗ càng thêm thấp bé. Cái cửa này chỉ có nửa trượng, thoạt nhìn có chút tàn phá. Theo Hứa Thanh tới gần, khung cửa bỗng nhiên vặn vẹo. Sau khi nhúc nhích như là con rắn, bên trong cánh cửa hiện ra một khuôn mặt nhìn Hứa Thanh. Vì đạo hữu này, người nơi đây có thể truyền tống đến phía nam không? Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, gương mặt ở bên trên cánh cửa đánh giá Hứa Thanh vài lần, nở nụ cười nói. 10 vạn linh thạch. Hứa Thanh đưa mắt nhìn gương mặt ở bên trên cánh cửa, giá tiền này quá mức không hợp thói thường, và lại phần lớn linh thạch của hắn đều đã để lại cho Đoan Bộc Tàng, trên người tồn dư không nhiều lắm. Không nên chê đát, hiện giờ chính là mùa cao điểm của dịch vụ, từng tộc quân đều đang chuyển giao thế phẩm. Nếu không phải ta cũng dự định đi tới vùng phía nam buôn bán, người cho ta 10 vạn ta cũng không nguyện đi xa như vậy. Gương mặt ở trên cánh cửa nhàn nhạt mở miệng nói, Hứa Thanh trầm ngâm, sau đó nhẹ gật đầu. Dùng thiên hỏa tinh thanh toán. Không có vấn đề, 1000 bạch hỏa tinh hoặc là 1 khối hồng hỏa tinh. Gương mặt ở bên trên cánh cửa nghe vậy ánh mắt sáng lên, nó càng thích thiên hỏa tinh hơn. Hứa Thanh gật đầu, cầu thông với nó một phen. Chỉ là đối phương không có cách nào lập tức rời đi, còn có mấy đám khách nhân chưa truyền tống xong, cho nên ước định chập tối hôm nay truyền tống ở chỗ này. Hứa Thanh nhíu mày, hắn dự định lập tức xuất phát, vì vậy rời khỏi, lại đi tới chỗ những môn đồ khác. Chờ đến khi tìm một vòng lớn, thì nhanh nhất cũng phải mất 3 ngày, vẫn trễ hơn so với chỗ cánh cửa gỗ kia. Cho nên cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn cánh cửa gỗ nửa trượng đó. Lúc này cách hoàng hôn còn 3 canh giờ nữa, vì vậy Hứa Thanh cũng không đi loạn, hắn tìm một nơi hẻo lánh, khoanh chân ngồi xuống, lặng lẽ chờ đợi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sau khi hơn phân nửa thời gian trôi qua, Huệ Thành thấy được thân ảnh của Đoan Bộc Tàng lùi tới ở bên trong đám người. Thấy Huệ Thành, Đoan Bộc Tàng cất bước đi tới. Không tìm được môn đồ phù hợp sao? Đoan Bộc Tàng hỏi. Đã tìm được, muộn một chút sẽ xuất phát. Huệ Thành nhìn sau lưng Đoan Bộc Tàng, đoàn xe lúc trước đã không còn nữa. Thấy ánh mắt của Huệ Thành, Đoan Bộc Tàng ngồi ở một bên nở nụ cười nói. Đều đã giao cho thần điện rồi, cũng đã giải quyết xong hết việc. Người không cần băn khoăn, an tâm cứ rời đi là được. Biểu cảm của Đoan Bộc Tàng như thường, không nhìn ra có chỗ nào khác biệt. Nhưng trên thực tế, đáy lòng của lão tràn đầy sầu lo, không phải bởi vì hai tộc diệt vong. Hồng Nguyệt thần điện thậm chí không thèm hỏi về chuyện này. Thứ để lão sầu lo, đó là yêu cầu mà thần điện đưa ra. Để cho lão trở về, bên trong kỳ hạn nhất định, lại chuẩn bị đưa tới 50 vạn tế phẩm. Việc này rất khó. Nhưng Đoan Bộc Tàng không có ý định báo cho Hứa Thành biết. Hứa Thành đã làm rất nhiều việc cho bọn họ rồi. Việc tương lai, lão chuẩn bị tự mình đi giải quyết. Hứa Thành nhìn theo ánh mắt của Đoan Bộc Tàng. Đoan Bộc Tàng nở nụ cười, lấy sự từng trải cùng với lòng dạ tích lũy bao nhiêu năm tháng tạo thành của lão. Không phải Hứa Thành có thể lập tức nhìn thấu được. Nhất là dưới tình huống lão cố ý giấu giếm đi. Như vậy sẽ càng không lộ ra một chút sơ hở nào. Làm sao? Không tin à? Đoan Mộc Tàng cười nói. Người đấy quá đa nghi rồi. Ta tính toán để ngươi truyền thống xong thì liền sẽ trở về. Hứa Thành trầm mặc, thật sự là hắn không nhìn ra manh mối gì. Vì vậy nhẹ gật đầu. Lúc này bầu trời càng lúc càng u ám, hoàng hôn phủ xuống. Hứa Thành đứng lên cáo biệt cùng với Đoan Bộc Tàng. Về sau nếu có rảnh, nhớ trở về thăm chúng ta. Thần sắc của Đoan Bộc Tàng mang theo vẻ cảm khái nói. Nhất định rồi. Hứa Thành nhẹ giọng mở miệng. Nhất định. Linh Nhi chui ra từ cổ áo của Hứa Thành, giòn tiếng đáp lại. Trong mắt của Đoan Bộc Tàng ẩn chứa chúc phúc, khẽ gật đầu. Sau đó Hứa Thành quay người đi về phía cánh cửa gỗ cách đó không xa. Rất nhanh tới gần, hắn lấy ra thiên hỏa tinh. Gương mặt hiện ra ở bên trong cánh cửa gỗ kia nuốt vào một cái. Sau đó cánh cửa lớn liền lập lòe ánh sáng truyền tống, hình thành một cái vòng xoáy. Hứa Thành thở sâu, cất bước, vừa định đi vào. Nhưng đúng vào lúc này, một giọng nói trầm thấp ung dung bỗng nhiên truyền đến từ phía sau của hắn. Đóng cửa. Giọng nói này vừa truyền ra, Hứa Thành sắc mặt đột nhiên đại biến, vừa muốn cất bước. Thế nhưng cánh cửa gỗ này ngay lập tức đóng chặt lại. Chấn động truyền tống trong đó cũng tan biến trong tức khắc, hóa thành bình thường. Biểu cảm của Hứa Thành khó coi, quay đầu nhìn về phía sau lưng, chui đến một thân ảnh từ đằng xa đi tới, còn người quán co rút lại. Là một nữ tử mặc hồng y, trên người tràn ra chấn động linh tàng. Những nơi đi qua, đám người bốn phía dường như không nhìn thấy sự hiện hữu của nàng, ngay cả Đoan Bộc Tàng cũng không có bất luận phát hiện gì. Dường như nhận thức của bọn họ đều đã bị thay đổi, ánh mắt nhìn thế giới cùng với ánh mắt của Hứa Thành không hề giống nhau. Hứa Thành trầm mặc, cúi đầu chắp tay về phía người tới. Bài kiến tiền bối. Hắn nhận ra đối phương, nàng chính là thần mộc của Hồng Nguyệt Thần Điện bị mình đưa vào bên trong cái khe quan tài, mà người rõ ràng đã tử vong lại xuất hiện trước mắt. Đáp án thật ra cũng không khó đoán, nhất là cảnh tượng mọi người bốn phía lại bị thay đổi nhận thức này, lại càng dễ dàng nhận định thân phận của người đến hơn. Về phần những người khác trong thần điện giữa không trung hay là thần sứ kia tại sao không phát hiện, thì việc này lại càng dễ dàng giải thích. Tồn tại bên trong quan tài đó rất khủng bố, nếu như có năng lực thay đổi nhận thức của kẻ khác, như vậy nhất định đã thay đổi nhận thức của thần sứ. Lại dùng phương pháp này làm cho phần thần thoát ra ngoài, tất cả đều hợp lý. Nghĩ tới đây, vẻ mặt của Hứa Thành cung kính. Nữ tử Hồng Y cười nhạt, trong khi đáy lòng của Hứa Thành dâng lên áp lực cực lớn. Nàng đi từng bước tới, cuối cùng đứng ở trước mặt Hứa Thành. Mà thấy thái độ của Hứa Thành như vậy, trên mặt của nữ tử Hồng Y nở nụ cười. Cô không thấy có gì ngoài ý muốn khi Hứa Thành nhận ra mình. Người cái tiểu oa nhi này, mỗi lần đều là lễ độ như vậy, khiến cho ta khó lòng nổi lên ác niệm. Tiền bối thân phận cao quý, lẽ ra vạn bối nên như vậy, đây cũng là giáo dục của sư tôn ta đối với ta. Biểu cảm của Hứa Thành nghiêm nghị. Lại lấy sư tôn của ngươi ra sao? Nụ cười của nữ tử Hồng Y lộ ra ý vị thâm trường. Biểu cảm của Hứa Thành không thay đổi, một lần nữa cúi đầu. Nếu như tiền bối không tịch vạn bối nhắc tới, thì vãn bối sẽ không đề cập đến nữa. Nữ tử Hồng Y nghe vậy, ánh mắt quan sát trên người Hứa Thanh, sau một lúc lâu thì lắc đầu cười một cái. Ta biết lai lịch của người không tầm thường, sư tôn người cũng là hạng người đại năng, nhưng nơi này là Tinh Nguyệt Đại Vực. Nữ tử Hồng Y nói xong, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hứa Thanh trầm mặc, sau một lúc lâu, giọng nói của nữ tử Hồng Y lại tiếp tục vang vọng. Tiểu Oa Nhi, còn nhớ rõ ước định ở dưới Thiên Hòa Hải không? Vạn bối nhớ kỹ. Biểu cảm của Hứa Thanh ngưng trọng, gật đầu mở miệng. Như vậy cùng ta đi một chuyến tới Bất Hóa Băng Nguyên ở phía bắc của Tế Nguyệt Đại Vực đi. Tỷ tỷ của ta bị trấn áp ở chỗ đó, cũng có một người đệ đệ đồng dạng bị vùi thi thể ở dưới sông băng. Giọng nói của nữ tử Hồng Y mang theo hồi ức, ẩn chứa một vòng bi ai. Hứa Thanh dò dự, hắn không biết lời của đối phương nói là thật hay giả, nhưng vô luận thế nào, nếu đi phía bắc thì mức độ nguy hiểm ở chỗ đó nhất định sẽ cực cao. Lấy năng lực của mình, vào lúc này tham dự đến chuyện như vậy thì mạo hiểm quá lớn. Về phần tiền lời chỉ là thiên mệnh, liền lộ ra không hề thỏa đáng. Hứa Thành cũng không ẩn giấu những ý nghĩ này ở trong lòng, mà hiển lộ ra vẻ do dự ở trên mặt. Hắn biết rõ, đối với người đại năng ở trước mặt mà nói, nét mặt của mình ẩn chứa gì, đối phương liếc mắt cũng biết cả. Đây là phương pháp kẻ yếu, mở điều kiện với cường giả. Tuy rằng chưa hẳn có tác dụng, nhưng vẫn phải đi thử một phen. Một chiêu này cũng là sư tôn của ngươi dạy ngươi sao? Nữ tử Hồng Y nước mắt nhìn qua Hứa Thanh, nhàn nhạt mở miệng nói, giọng nói bình tĩnh ẩn chứa sự uy nghiêm. Trong ký ức của vị này, năm đó một khi mình mở miệng cùng với hiện ra biểu cảm như thế, rất nhiều người đều run rẩy đồng ý mọi yêu cầu của mình. Biểu cảm của Hứa Thanh lộ ra vẻ lúng túng, lấy cái thái độ này trong lúc vô hình hóa giải bầu không khí. Mắt thấy như thế, trong mắt của ông y nữ tử lộ ra một quang mắc kỳ lạ, suy nghĩ một chút rồi nói: đây là một cuộc giao dịch, ta cũng cần người chân tâm thành ý làm theo yêu cầu của ta. Có ba chỗ tốt người có thể lấy được. Một, người có thể nhận được thiên mệnh. Hai, nhân tộc khu vực Thiên Hòa sẽ nhận được một cái pháp lệnh của thần điện, miễn đi tế phẩm thêm vào, và lại vào trước ngày tế tự lần sau đến sẽ được pháp lệnh này che chở. Ba, chờ ngươi hoàn thành yêu cầu của ta, ta sẽ cho ngươi một cái lễ vật thần bí. Hiện giờ, nói cho ta biết lựa chọn của ngươi. Nữ tử Hồng Y nhìn Hứa Thành chậm rãi mở miệng nói. Hứa Thành trầm mặc, ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía Tuân Bộc Tàng. Bây giờ Tuân Bộc Tàng đang đi xa, trong nhận thức của lão thì Hứa Thành đã rời đi, mà bóng lưng kia có chút điều hưu. Hiển nhiên sau khi Hứa Thành rời đi, sầu lo trong nội tâm của lão liền bốc lên, lan tràn ra toàn thân. Ta đồng ý. Hứa Thành thu hồi ánh mắt, nhìn Hồng Y nữ tử, truyền ra giọng nói bình tĩnh. Không đồng ý có thể sẽ có mạo hiểm, mà sau khi đồng ý thu hoạch cũng phù hợp với tỷ lệ nguy cơ. Hứa Thành liền quyết đoán. Hồng Y nữ tử nghe vậy thì nở nụ cười. Vị này rất thích người thông minh có lễ phép, cho nên rất tán thưởng Hứa Thành. Nếu như cam tâm tình nguyện thì tự nhiên là tốt nhất, cũng tránh việc vị này phải giết người. Đời này ta rất trọng lời hứa, tiểu Oa Nhi ngươi có thể an tâm, đi theo ta đi. Hồng Y nữ tử nói xong đi lên bầu trời, từng bước một đi lên trái tim đứng ở trước thần điện. Hứa Thành thở sâu, thân thể nhảy thẳng lên, đi đến trước thần điện. Rất nhanh tới gần, ngay khi đi tới, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy đúng là pho tượng xích mẫu. Pho tượng kia khiến cho hắn cực kỳ kiêng kỵ. Sư tôn của ngươi thật là có thủ đoạn. Lại tìm một tượng thần cho xích mẫu thôn phệ, khiến cho nó lâm vào ngủ say tầng sâu. Ánh mắt của nữ tử Hồng Y thanh minh cười nhạt, rõ ràng vị này đã biết tất cả. Hứa Thành trừng mắt nhìn, không nói tiếp mà nhìn thần điện, nhìn theo cánh cửa rộng lớn. Hắn thấy được mọi người ở bên trong tương tự như pho tượng. Mùi vị của bọn họ cũng không tệ lắm. Hồng Y nữ tử liếm liếm môi. Người có thể nghỉ ngơi một chút, loại chuyện ảo thuật này phải làm nguyên bộ. 3 ngày sau tế tự kết thúc, chúng ta sẽ rời đi. Hứa Thành nghe vậy im lặng, khoanh chân ngồi xuống, nhìn về phía Tuân Bộc Tàng tràn đầy vẻ điều hưu phía xa dưới mặt đất. Hồng Y nữ tử vung tay lên, một đạo hồng quang từ bên trong thần điện kích xạ ra, hóa thành một khối lệnh bài bay thẳng về phía Tuân Bộc Tàng. Dưới vùng đất, Tuân Bộc Tàng nội tâm đang phát sầu, bỗng nhiên sững sờ, giơ tay lên tiếp được. Sau khi xem xét một phen, cảm nhận được che chở của lệnh bài cùng với pháp chỉ hủy bỏ yêu cầu tăng thêm tế phẩm. Vì vậy thần sắc ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía thần điện. Chỗ đó không có cái gì cả. Hồi lâu sau, Đoan Bộc Tàng thu hồi ánh mắt, lặng lẽ đi xa, trong lòng lẩm bẩm. Là hắn sao? Đến cùng hắn có thân phận gì? Trước thần điện, Hứa Thành nhìn qua bóng lưng của Đoan Bộc Tàng biến mất trong thiên địa, đáy lòng chúc phúc. Chúc người bình an. Chương 568, Vọng Cổ Bí Ẩn. 3 ngày sau, thời gian tế tự kết thúc, Hồng Nguyệt Thần Điện ở trên bầu trời tràn ra hồng hoàng chói mắt, bay nhanh về phía xa. Bốn phía trái tim có hơn 10 thiên thạch lớn nhỏ đường theo hai bên, cùng nhau tiến về phía trước. Trong sơn cốc dưới mặt đất cũng có một tộc quần chưa rời đi, cũng đeo mặt nạ tương tự, toàn bộ đang nằm dạp trên mặt đất, cùng kính tiễn đưa. Mà thần điện rời đi cũng khiến cho cõi lòng của bọn họ, mỗi người đều nhẹ nhàng thở ra, vượt qua lần tế tự này. Ít nhất trong vòng 5 năm nữa, bọn họ không cần phải cân nhắc tới sự tình tế phẩm nữa. Tuy rằng là xả hơi, nhưng trong lòng của từng tộc quần thật ra cũng tồn tại một cỗ cảm xúc nặng nề. Bởi vì dựa theo thời gian để tính, thời gian Hồng Nguyệt đến đã tiến vào giai đoạn đếm ngược. Bình thường mà nói, kỳ hạn Hồng Nguyệt trở về vực này là không cố định, nhưng có một cái đặc điểm để cho người ta phán đoán ra đại khái, đó chính là tần suất của thần điện thu hoạch tế phẩm. Lúc khoảng thời gian thu hoạch tế phẩm biến thành 3-5 năm một lần, thì liền đại biểu Hồng Nguyệt sẽ tùy thời xuất hiện. Vì vậy, trong lúc sinh mệnh sắp đi tới chung kết, đủ loại cái ác đều sẽ nhanh chóng tăng trưởng, mà đến cuối cùng chính là hoàn toàn sụp đổ, toàn bộ tộc quần đều sẽ xuất hiện chiến tranh. Lần nào cũng đều là như vậy, không có ngoại lệ. Tế Nguyệt đại vực sắp xuất hiện cảnh tượng địa ngục rồi. Trên trái tim huyết sắc, Hồng Y nữ tử đứng ở bên ngoài thần điện, nhìn đại địa xa xa nhàn nhạt mở miệng. Hứa Thành đứng ở bên cạnh nàng, quay đầu nhìn về phía sơn cốc phía sau, hồi lâu liền thu hồi ánh mắt, cúi đầu chăm chú nhìn mặt đất dưới chân. 3 ngày qua, trong lòng của hắn đã có chỗ dò xét đối với trái tim thần điện này. Trái tim này rất kỳ quái, nó có đủ sinh cơ, vẫn còn đang đập. Âm thanh đập tình tịch kia càng tồn tại lực lượng chấn nhiếp tâm thần. Tất cả Hồng Nguyệt Thần Điện đều là một bộ phận như thế này. Phát hiện ánh mắt Hứa Thành, nữ tử Hồng Y truyền ra giọng nói bình tĩnh. Tiền bối có biết đây là bộ phận của ai không? Hứa Thành hỏi một câu. Hồng Y nữ tử lắc đầu. Lúc trước ta cũng đã dò xét qua, đây không phải là từ những huynh đệ tỉ muội kia của ta. Đồng thời trong những bộ phận này tồn tại dấu vết đã bị tế luyện. Ta bị phong ấn quá lâu, không hiểu rõ đối với ngoại giới nhiều lắm. Chỉ là thông qua ăn những người ở bên trong thần điện này mới biết được một chút tin tức ở bên ngoài. Nhưng đáng tiếc, cấp độ của bọn chúng quá thấp, không biết được đây là bộ phận của ai. Hứa Thành nhẹ gật đầu, lúc này hắn đã đổi lại một bộ trường bào màu đỏ. Đây là phục bào của Hồng Nguyệt Thần Điện. Thân phận của hắn ngoại trừ đệ tử Âm Dương Hoa Gian Tông ra, thì còn được trao cho tư cách thần nô. Tiền bối, ta nhìn thấy bên trong một số cổ điển tịch, thấy phụ thân ngài đánh một trận cùng với Hồng Nguyệt, và lại ở Bình Nguyên Sám Hối, cũng có rất nhiều truyền thuyết truyền ra. Hứa Thành suy nghĩ một chút, vẫn hỏi ra nghi ngờ lớn nhất ở trong lòng của mình. Hắn muốn biết lai lịch chân chính của Xích Mẫu. Hồng Nghi nữ tử trầm mặc, sau một lúc lâu nhạt nhạt mở miệng nói. Xích Mẫu đã từng chết qua một lần, là phụ thần ta chấn giết. Trong này quả thực tồn tại ân oán tình kiều. Lúc Xích Mẫu một lần nữa trở về, à đã trở thành thần. Khi đó ta nghe phụ thân ta nói một câu, thần là từ vọng cổ địa giới trở về. Hồng Y nữ tử vừa nói ra hai câu này, bầu trời đột nhiên xuất hiện sấm sét đảo qua phía chân trời, âm thanh nổ vang khắp nơi. Tâm thần của Hứa Thành dâng lên gợn sóng cực lớn. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thêm sự tình về Xích Mẫu, vì vậy không nhịn được mà mở miệng. Xích Mẫu đã từng không phải là thần linh sao? Còn có vọng cổ địa giới là... Hồng Y nữ tử không trả lời ngay, mà ngẩng đầu nhìn về phía sau bầu trời. Trong ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, nhìn qua Hứa Thành. Sau khi suy tư một chút thì truyền ra lời nói. Thần linh có nhiều, vốn là trời sinh đã là thần, còn có rất nhiều là sau khi tu hành mà thành, có đến từ thiên ngoại, cũng có tới từ sâu trong lòng đất. Lời này vừa ra, thiên lôi là một lần nữa xuất hiện, chấn nhiếp bát phương. Hứa Thành cảm giác được phía chân trời không bình thường, mà bốn phía vào thời khắc này rõ ràng xuất hiện một chút sương mù. Tiếp theo là cuồng phong nổi lên, sau đó còn có mưa to phủ xuống. Chỗ xa hơn còn nổi lên cả bão tuyết. Những biến hóa thiên địa đồng thời xuất hiện này khiến cho Hứa Thành nghĩ tới pháp tắc của thiên đạo. Ngươi có dám tiếp tục nghe không? Hồng Y nữ tử ý vị tâm trường liếc mắt nhìn Hứa Thành một cái. Hứa Thành nhìn lên bầu trời, cảm thụ một chút tường lòng sau khi bị phá tan thành từng mảnh nhỏ đang chậm rãi khôi phục ở bên trong thân thể. Nhớ lại cảnh tượng ở trên thập đại tràng thụ, vì vậy nhẹ gật đầu. Như thế mà vẫn còn dám nghe, cũng được. Ta muốn nhìn xem người có thể nghe được bao nhiêu. Hồng Y nữ tử nở nụ cười tiếp tục mở miệng. Lịch sử tồn tại của dưới mặt đất vọng cổ đã bị những đời cổ hoàng nhất thống vọng cổ các thời kỳ xóa đi, cho nên người biết được cực ít. Mà nơi đó, trong năm tháng cổ xưa trước đó, luôn được gọi là Hoàng Thiên. Có lời đồn rằng thật ra các tộc khởi đầu trên vọng cổ đại lục đều đi ra từ nơi ấy, cho đến khi huyền u cổ hoàng gọi nơi đó là địa giới. Trên bầu trời truyền đến âm thanh càng thêm kịch liệt, hư vô bốn phía lập tức vặn vẹo. Một cỗ uy áp khủng bố trong thiên địa ập tới, vô luận là bầu trời hay là núi sông, trong một cái khoảnh khắc này đều dâng lên ý chí. Dưới ý chí khủng bố này, sắc mặt của Hứa Thành trở nên trắng bạch, tâm thần như rời sông lấp biển. Cái loại thiên địa biến hóa này hình như đang nói với Hứa Thành những lời này thuộc về cấm kỵ ở vọng cổ. Toàn bộ thiên đạo của vọng cổ đại lục không cho phép việc này truyền ra. Thú vị, đã nghe được tới những lời này. Vậy mà thiên đạo rõ ràng còn không đánh xuống lực lượng cầm đến cùng với quyền lãng. Tiểu Hoa Nhi, thiên đạo rất thiên vị đối với ngươi. Trong mắt nữ tử Hồng Y lộ ra ánh sáng kỳ dị, cẩn thận đánh giá Hứa Thành. Hứa Thành cố gắng làm cho mình thông dòng một chút, nhưng ý chí tới từ bốn phía vẫn làm cho hắn hãi hùng khiếp vía. Như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật. Thật ra tất cả thần linh, mục đích cuối cùng của đám bọn chúng. Nữ tử Hồng Y lộ ra cảm giác hứng thú tiếp tục mở miệng. Còn người của Hứa Thành có rút lại, bởi vì mặc dù âm thanh vẫn vang vọng, nhưng hắn lại không nghe thêm được gì cả. Toàn bộ âm thanh bốn phía đều như duy chỉ có lời nói của Hồng Y nữ tử là hắn không nghe được một chút nào. Hồng Y nữ tử cũng phát hiện cảnh tượng này, không tiếp tục nói nữa. Cho đến nửa canh giờ sau, Hứa Thành mới khôi phục lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cứ như vậy, thời gian lại trôi qua. Hồng Nguyệt thần điện một đường bay về phương Bắc, tốc độ kinh người. Trong lúc này, Hứa Thành cũng nhiều lần thử nghiệm hỏi thăm. Mặc dù chỉ cần đến thời khắc mấu chốt là hắn sẽ không nghe được, nhưng dưới sự thăm dò của hắn, hoặc ít hoặc nhiều hắn vẫn đã phỏng đoán được một chút bí mật, trong đó bao gồm cả cảnh giới phía trên uẩn thần. Thần hỏa. Hứa Thành lẩm bẩm trong lòng, hắn chỉ là biết rõ xưng hô như thế, về phần cụ thể thì hắn không nghe được. Cho đến một tháng sau, theo bọn họ đi về phía trước, mặt đất đã trở thành màu trắng, gió thổi tới cũng càng ngày càng lạnh. Sông bằng vĩnh cửu ở phía bắc chiếu vào trong mắt Hứa Thành. Toàn bộ đại địa phía bắc đều là do sông băng hình thành. Nơi đây không có bùn đất, chỉ có tầng băng dày đặc bao phủ tất cả mọi thứ ở trong chỗ sâu. Ngọn núi sừng sững cũng có kết cấu bằng băng, khiến cho nơi đây vô cùng tàn lụi, sinh cơ hiếm hoi. Chúng ta đã đến, Tiểu Oa Nhi, đi theo ta. Giữa không trung sông bằng phía bắc, trong mắt của Hồng Nghi nữ tử lộ ra hồi ức, âm thanh có chút khàn khàn. Bước đến phía trước một bước, Hứa Thành đi theo phía sau. Về phần Hồng Nguyệt thần điện, nó không ở lại nơi đây, mà là thay đổi phương hướng bay thẳng về phía xa. Hứa Thành quay lại nhìn. Ở trong đó có một phần lễ vật ta tặng cho cố nhân trong Hồng Nguyệt thần điện, nó sẽ mang qua đó. Hồng Nghi nữ tử nhàn nhạt mở miệng nói. Bước phía trên sông bằng, vừa đi về phía trước vừa cảm ứng, giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Hứa Thành không nói chuyện, lặng lẽ đi cùng. Hai người ở trong gió lạnh, một đường đi về phía trước. Mấy ngày sau, cuối cùng Hứa Thành đã nhìn thấy một cái tông môn sinh hoạt ở bên trên sông bằng, quy mô không nhỏ, có thể thấy được không ít thân ảnh đệ tử ra ra vào vào. Đó là U tộc, phụ thuộc vào Hồng Nguyệt thần điện. Tộc này lập nhiều công lao cho Xích Mẫu, vì vậy cho phép bọn họ đời đời kiếp kiếp đưa tộc nhân đi tới Hồng Nguyệt thần điện, nhận tư cách làm thị vệ. Biểu cảm của Hồng Y nữ tử lộ ra một chút mỉa mai, cô không nhiều lời, mà dẫn theo Hứa Thành đi thẳng tới tông môn này. Bọn họ đến, tông môn này không có bất kỳ phát hiện gì, nhận thức của bọn họ cũng bị ảnh hưởng. Trong mắt của bọn họ, Hứa Thành và Hồng Y nữ tử không tồn tại. Đi bên trong U tộc này, trong lòng Hứa Thành liền nổi lên nghi ngờ. Hắn không hiểu rõ tại sao trong miệng của Hồng Y nữ tử lại nói cái tông môn này là một tộc quần, mà nơi ánh mắt của hắn nhìn thấy, đệ tử của tông này có đủ loại chủng tộc, cũng không phải là bộ dáng của một tộc quần. Nhưng Hồng Y nữ tử không nhiều lời, Hứa Thành cũng không đưa ra câu hỏi. Hai người đi đến chỗ sâu trong tông này. Ở nơi đó, bước tới một khe hở cực lớn tồn tại ở bên trên sông băng. Đứng ở ngoài khe hở ấy, Hồng Y nữ tử nhắm mắt cảm thụ một chút. Chính là ở trong này. Thần sắc của nàng có chút bi thương, cất bước đi vào trong cái khe. Hứa Thành cúi đầu đưa mắt nhìn, sau khi trầm ngâm rồi cũng bước theo. Gió lạnh thổi tới từ khe nứt, không chỉ đóng băng thân thể, còn đóng băng cả linh hồn. Mà càng đi xuống phía dưới thì khí lạnh nơi đây càng mãnh liệt. Cho đến khi hai người trầm xuống không biết bao nhiêu xa, lúc tóc và lông mi của Hứa Thành cũng đã trở thành màu trắng, thì bọn họ đã đến dưới đáy. Đây là một mảnh hầm băng cực lớn, giống như một tiểu thế giới vậy. Bầu trời bị tầng băng thay thế, còn mặt đất thì vô biên vô hạn. Từ xa xa, Hứa Thành nhìn thấy một hồ nước ở phía dưới mặt đất. Hồ nước này rõ ràng là một tồn tại kỳ dị. Ở bên trong nơi này thế mà lại không hề bị đóng băng. Bên trên còn tản ra từng trận hơi nước. Nhìn từ xa tới rất là mông lung. Trong mơ hồ, Hứa Thanh còn nhìn thấy không ít đệ tử u tộc. Những đệ tử kia đều là từ bên trên đi xuống, vận chuyển từng cỗ quan tài bằng kính đặt ở một bên. Nhìn qua số lượng quan tài cỡ mấy trăm cái vờn quanh bốn phía hồ nước, mà những đệ tử kia sau khi đưa vào những quan tài này thì liền lập tức rời đi. Về phần bên trong quan tài, Hứa Thành từ xa đảo mắt nhìn qua, lờ mờ trông thấy bên trong có từng thân ảnh đang nằm. Từ quần áo nhìn thì đây đều là đệ tử của tông môn này. Cảnh tượng như thế khiến cho Hứa Thành có chút kinh ngạc. Ngay khi hắn đang muốn cẩn thận quan sát thêm thì hồ nước đột nhiên cuồn cuộn, từng đạo quang mang hư ảo tản mát ra hào quang bảy màu, giống như là xúc tu bay lên từ bên trong, bay tới chỗ quan tài ở bốn phía. Mỗi một chiếc xúc tu bảy màu đều cuốn lấy một cái quan tài rồi kéo xuống hồ nước. Không lâu sau, toàn bộ quan tài nơi đây đều chìm vào bên trong hồ nước, chậm rãi không còn thấy bóng dáng. Mà hồ nước cũng dần dần tĩnh lặng lại. Nhìn từ mặt ngoài thì u tộc là một tông môn, trong đó có đủ các tộc. Nhưng trên thực tế, chỉ khi trở thành tộc nhân của tộc kia thì mới có thể trở thành thị vệ của thần điện. Kẻ nào không trở thành tộc nhân thì đều là thức ăn. Mà muốn trở thành tộc nhân của tộc kia thì cần tiến vào một cái nghi thức. Thứ người vừa mới nhìn thấy chính là cái nghi thức này. Những đệ tử kia bị đưa vào một nơi đặc biệt. Nếu còn sống đi ra từ chỗ đó thì coi như hoàn thành. Bởi vì đi ra đã không phải là bọn họ nữa rồi. Hồng Nghi nữ tử bình tĩnh mở miệng nói. Đoạt giá sao? Hứa Thành như có điều suy nghĩ. Lão tổ u tộc từng là thủ hạ dưới trướng của phụ vương ta. Năm đó xích mẫu phủ xuống, hãy lựa chọn phản bội, bị phụ vương ta chấn giết. Đại thế giới gã uẩn dưỡng bị tàn vỡ, phần lớn toái diệt, sinh linh bên trong cũng bị diệt vong. Trong đó còn có từng mảnh rơi xuống đây. Xích mẫu niệm công nào của gã đã chúc phúc cho tộc nhân tử vong ở bên trong mảnh thế giới này, có thể giữ lại tàn hồn, vì vậy liền cũng u tộc xuất hiện. Hứa Thành nghe vậy, quay đầu một lần nữa đưa mắt nhìn hồ nước. Hắn biết rõ có thể để cho chúa tể đích thân ra tay chấn giết, và lại còn có đại thế giới tàn vỡ. Điều này nói rõ, năm đó lão tổ u tộc là tu vi uẩn thần. Đi thôi, nơi chúng ta muốn đến trước mắt vẫn không phải nơi đây. Hồng Nghi nữ tử nhìn qua hồ nước, trong mắt nổi lên một chút chấn động, quay người đi đến chỗ càng sâu trong hầm băng. Hứa Thành chú ý tới trong lời nói của đối phương ẩn chứa hàm ý, cô không hỏi nhiều mà nối gót đi theo, càng đi càng xa. Nhưng mà bởi vì trước đó có vài cái xúc tu bảy màu ở dưới hồ nước túng quá nhanh, số lượng quan tài lại nhiều, hơn nữa tầm nhìn và cảm giác bị ngăn cách ở trình độ nhất định, cho nên Hứa Thành cũng không chú ý tới. Có một cái quan tài trong số đó đang nằm một thân ảnh mán quen thuộc. Lúc này ở dưới hồ nước, một cỗ thi thể nằm ở trong mấy trăm cỗ thi thể trong quan tài đột nhiên nhúc nhích, trong hai mắt đóng chặt hơi mở ra, nhanh chóng đảo qua bốn phía. Sau khi chú ý tới bên ngoài là hồ nước, biểu cảm của người này lộ ra đắc ý, lại nhanh mắt nhìn xúc tu bảy màu lôi kéo quan tài, đắc ý trong mắt càng đậm. U tộc nhỏ nhỏ, ta muốn đi vào thì giống như là lấy đồ trong túi vậy, quá là dễ dàng. Tiếp theo đi vào trong cái tiểu thế giới của bộ tộc này, ta liền có thể triển khai kế hoạch rồi. Không biết tiểu A Thanh hiện giờ thế nào, nghĩ đến hẳn là cũng không có sung sướng và kích thích giống như ta đâu nhỉ. Có lẽ hắn đang ở Thiên Ngưu Sơn tận lực mà chờ ta. Thi thể này chính là đội trưởng. Tiểu A Thanh à, không phải là do đại sư huynh muốn tới muộn đâu, tại vì là không có cách nào khác thôi. Vì đại sự của chúng ta, Ngươi liền đợi ta thêm một thời gian vậy, ai bảo ngươi không đi cùng với ta chứ? Đội trưởng vẻ mặt ngạo nghễ, quan tài chấn động, y nhanh chóng nhắm mắt lại tiếp tục giả vờ chết. Cùng lúc đó, sau khi rời xa hồ nước dưới sông băng, tốc độ của Hồng Y nữ tử càng lúc càng nhanh. Sau đó nàng dứt khoát vung tay lên, cuốn theo Hứa Thanh tiến về phía trước. Tốc độ như vậy nhanh tới kinh người, sau 7-8 canh giờ đã mang theo Hứa Thanh tới chỗ sâu nhất của sông băng này. Khi tức băng hàn ở nơi đây đã nồng đậm tới cực hạn, càng tràn ra từng trận lực lượng hồng nguyệt từ cấm chế. Cảm nhận được cấm chế chấn động, ánh mắt của Hứa Thanh nheo lại. Hắn biết rõ mục đích đi đến nơi này. Thật sự đúng là như thế. Hồng Y nữ tử rất nhanh dừng thân thể lại, đứng ở trên tầng băng, cúi đầu nhìn xuống dưới, vẻ mặt lộ ra bi ai. Luồng bi ý này cực đậm, ảnh hưởng tới bốn phía, khiến cho nơi đây trông mơ hồ dường như có tiếng khóc vang vọng. Thần sắc của Thanh nghiêm nghị, nhớ tới lời của đối phương lúc còn ở khu vực phía đông. Vì vậy nhìn theo ánh mắt của Hồng Y nữ tử, liếc mắt nhìn qua tầng băng dưới chân, tâm thần ngưng tụ. Nơi đây rất tăm tối, bên trong sông băng thì càng là như vậy, cho nên nơi ánh mắt của Hứa Thanh nhìn tới là một mảnh đen thui. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác được, hình như nơi này tồn tại một quái vật khổng lồ. Người muốn nhìn không? Sau một lúc lâu, Hồng Y nữ tử nhẹ giọng mở miệng, rõ ràng câu hỏi nhưng lại không để cho Hứa Thanh đưa ra câu trả lời. Bấy giờ, trong lúc nói liền giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vung một cái. Bốn phía sông băng nơi đây lập tức xuất hiện vô số ánh sáng như đom đóm. Ánh huỳnh quang đơn độc yếu ớt nhưng số lượng rất nhiều, chiếu rọi bốn phía, khiến cho phiến khu vực này trở thành một mảnh sáng ngời. Mờ nhờ tia sáng khuếch tán, Hứa Thanh nhìn thấy cảnh tượng ở dưới sông băng, tâm thần nổi lên gợn sóng. Dưới sông băng có một cỗ thi thể đang nằm. Thi thể này lớn tới vạn trượng, bị đóng băng trong tầng băng. Một thần chiến giáp màu nâu, dù là tử vong đã rất lâu rồi, nhưng sát khí ở trên thân vẫn khiến cho người ta trong khoảnh khắc ánh mắt Hứa Thanh nhìn đến, nhảy vào trong đầu hắn, hóa thành tiếng phẫn nộ gào thét. Thân thể Hứa Thanh rung động lắc lư, rút lui vài bước, đè xuống chấn động ở trong tâm thần, cẩn thận nhìn. Thi thể này là một thanh niên, khuôn mặt cương nghị, rất là tuấn lãng, nhất là lông mi, tràn đầy khí khái hào hùng. Chỉ là mi tâm của người này bị một cái đinh màu đen cực lớn đâm xuyên qua, máu tươi ngưng kết ở trên mặt, khiến cho vẻ mặt của gã thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Mà thân thể của gã thì càng nhìn càng thấy giật mình, đã héo rũ hơn phân nửa, có thể nhìn thấy những nơi không héo rũ đang tràn ra huyết khí. Những huyết khí này ẩn chứa khí tức tử vong, lan tràn ở dưới sông băng, rồi hội tụ về phía xa, không biết là chảy tới nơi nào. Cảnh tượng này làm trong lòng của Hứa Thanh bay lên vô số suy đoán, nhìn Hồng Y nữ tử biểu cảm bi thương một bên. Đây là tam đệ của ta. Khi còn bé, nó đặc biệt thích đi chơi cùng với ta. Ta thân là thế tử, phải giúp phụ vương xử lý triều chính. Sự vụ bận rộn, mà ta đi tới chỗ nào, thì nó cũng sẽ theo đằng sau tới nơi đó. Có đôi khi ta cảm thấy phiền, nên ném nó ở một bên, thì nó nên khóc gọi ca ca. Tính cách của nó có chút kích động, không phù hợp làm cửu đệ của ta. Hai người thường xuyên cãi nhau, mà mỗi một lần ta đều thiên hướng lão cửu. Hồng Kỳ nữ tử nhẹ giọng nói. Hứa Thanh trầm mặc, hắn cảm thấy được bị ý bốn phía nồng đậm. Cái đinh ở mi tâm của nó chính là vũ khí của phụ vương ta, là tứ đệ của ta cầm lấy ghim vào trên mi tâm của nó. Người biết không, tứ đệ của ta vốn định xuất thủ với ta, là tam đệ chết thay giúp ta. Hồng Y nữ tử nói đến đây, chất mặt nở nụ cười, âm thanh vang vọng. Tiểu tử, ta còn chưa giới thiệu với người thân phận tứ đệ kia của ta. Vào lúc xích mẫu đến, là nó dựa vào việc này để đổi thành danh trạng, bây giờ đã phong quang vô cùng, trở thành thần tử của Tế Nguyệt Đại Vực. Hứa Thanh nghe được câu này, tâm thần bỗng nhiên chấn động. Hắn biết rõ ở bên trong Hồng Nguyệt Thần Điện của Tế Nguyệt Đại Vực có tồn tại thần tử, cũng suy đoán đối phương nhất định không tầm thường, nhưng làm sao cũng không ngờ lai lịch của thần tử lại là như vậy. Đã từng là nhi tử của chúa tể vực này, bây giờ là thần tử của Hồng Nguyệt. Trong vô số năm qua, đều là nó nuôi nấng chúng ta. Nữ tử Hồng Y nở nụ cười. Nó luôn lo lắng những huynh đệ tỉ muội chúng ta chết nhanh quá, cho nên cần lấy con dân để cho chúng ta ăn. Thời điểm trước kia, thi thoảng nó còn có thể chi kỷ mà cắt lấy thịt của chúng ta, trao đổi với nhau cho chúng ta ăn. Về sau, nó cũng rất ít khi đích thân xuất hiện nữa. Cho nên ngươi xem, Nó đối xử với những huynh đệ tỷ muội chúng ta rất tốt đúng không? Hồng Nghi nữ tử cắn răng, trong mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt. Ngươi biết khí huyết tam đệ của ta chảy đi nơi nào không? Rất nhanh ngươi sẽ biết. Hứa Thành im lặng, hắn không biết nên nói cái gì, chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Cùng nhau đi tới nơi này với đối phương, hắn đã nghe được rất nhiều sự tình. Hiểu biết đối với cái tế nguyệt đại vực này cũng thoáng cái trở nên thông thấu hơn. Nhờ càng hiểu rõ, thì hắn lại càng cảm nhận được áp lực tồn tại của toàn bộ chúng sinh từ trên xuống dưới trong mảnh đại vực này. Tiểu Hoa Nhi, giúp ta mở ra một cái lỗ hồng của cấm chế hồng nguyệt nơi đây. Một tia là được rồi. Hồng Nghi nữ tử nhìn Hứa Thành, biểu cảm trên mặt hóa thành sự bình tĩnh. Hứa Thành gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển từ nguyệt nguyên anh trong cơ thể trong thời gian ngắn. Hồng Nguyệt cấm chế ở bốn phía chấn động mãnh liệt, lực lượng cấm chế bỗng nhiên bùng nổ, hiện lộ ra từng sợi tơ màu đỏ bốn phía. Những sợi tơ này lan tràn ra khắp nơi, tạo thành một cái mạng lưới cực lớn, bao phủ toàn bộ chung quanh. Rất nhanh trong đông đảo những sợi tơ đó, màu sắc của một sợi bỗng nhiên có chỗ cải biến, dần dần lộ ra màu tím. Cho đến khi hoàn toàn hóa thành màu tím, thì cấm chế Hồng Nguyệt ở nơi này chợt dừng lại một chút, chuyển động chậm rãi. Hô hấp của Hứa Thành dồn dập, với hắn mà nói, mượn nhờ cấm chế nơi này để cho mình sử dụng không khó, nhưng nếu như muốn mở ra một lỗ hổng thì khó khăn không nhỏ. Cho nên bây giờ việc hắn có thể làm chính là hấp thu lực lượng của Hồng Nguyệt ở nơi đây, khiến cho cấm chế này xuất hiện dấu hiệu bạc nhược yếu kém, từ đó mượn nhờ quyền hạn tử nguyệt của mình để miễn cưỡng mở ra một tia. Đây là cực hạn bây giờ của hắn. Thời gian trôi qua, rất nhanh 3 ngày sau. Trong 3 ngày đó, Hứa Thành không ngừng hấp thu và không ngừng dung hợp, cho đến khi tiến vào ngày thứ 3 vào lúc hoàng hôn, thì bản thân của hắn đã đạt tới cực hạn thừa nhận. Hai mắt bỗng nhiên mở ra, giơ tay phải lên, nhấn một cái về tầng băng phía dưới. Hồng Nguyệt cấm chế bốn phía lập tức cuộn trào, tạo thành một cái vòng xoáy. Gần như trong khoảnh khắc khi vòng xoáy xuất hiện, thân thể của Hồng Nghi nữ tử lập tức mơ hồ, thoáng một cái liền biến mất, hóa thành một đạo sương mù màu lam. Mơ hồ có thể nhìn thấy được bên trong sương mù tồn tại một đám tàn hồn. Bộ dáng của đám tàn hồn này là một thanh niên, khá tương tự cùng với nam tử ở dưới sông băng, nhưng lại càng thêm uy nghiêm. Bây giờ đang nhanh chóng lao ra, thẳng đến vòng xoáy. Trong khoảnh khắc đã dung nhập vào bên trong đó, ý đồ muốn xông vào bên trong. Cấm chế Hồng Nguyệt bộc phát mãnh liệt, hình thành ngăn trở, Hứa Thành toàn lực khống chế. Nhưng cái loại cảm giác ngựa non lại đi kéo xe ngựa thô đầy này, khiến cho linh hồn của hắn xuất hiện dấu hiệu bị xé rách. Tử Nguyệt Nguyên Anh cũng đang run rẩy, biểu cảm thống khổ. Đây vẫn chỉ là tàn hồn dung nhập, mà là từ bên ngoài hướng vào bên trong. Có thể tưởng tượng nếu không phải là tàn hồn, nếu là từ trong ra ngoài, như vậy cho dù Hứa Thành liều mạng tất cả vẫn không thể nào làm cho đối phương thành công ra vào. Dù là bây giờ, Hứa Thành cũng không làm được nhiều. Thế nhưng tồn tại ở bên trong quan tài kia, sau khi chạy ra ngoài, đầu tiên lựa chọn nơi đây, dĩ nhiên là có chỗ nắm chắc. Lúc này hồn ảnh kia lấp lánh ánh phát ra ánh sáng màu lam, lựa chọn thiêu đốt để đổi lấy lực lượng cực hạn, mượn nhờ vòng xoáy Hứa Thành hình thành chợt nhảy vào. Trong tiếng đổ văng, thân ảnh Hứa Thành liên tục phun ra 7-8 ngụm máu tươi. Tử Nguyệt Nguyên Anh cũng ể hoài, mà tàn hồn của thanh niên kia rốt cuộc đã phá vỡ bình chướng, tạo thành một lỗ hổng rất nhỏ dung nhập vào bên trong cấm chế. Sau khi tiến vào, bằng mắt thường có thể thấy được đạo tàn hồn này đang tiêu tán, giống như không kiên trì được bao lâu, gã không hề có chút chậm trễ, bay thẳng đến cây đinh ở trên mi tâm của tam đệ. Vào lúc trước khi hoàn toàn tiêu tán đã dung nhập vào bên trong đó, biến mất không còn thấy gì nữa. Hứa Thành lau đi máu tươi bên khóe miệng, lùi ra phía sau một chút, khoanh chân ngồi xuống điều tức. Hắn đã dùng hết lực lượng, cuối cùng kế hoạch của đối phương phải chăng có thể thật sự thành công hay không thì đã không phải là điều mà hắn cần phải lo lắng, mà hắn cũng không còn dư lực để tiếp đối phương ra ngoài. Cùng lúc đó, dưới hồ nước cách xa nơi đây, mấy trăm chiếc quan tài sau khi bị xúc tu bảy màu kéo theo mấy ngày, cuối cùng đã tới dưới đáy. Chỗ đó tồn tại một cái vòng xoáy, bên trong tràn ra chấn động cảm xúc ẩn chứa sự tham lam và khát vọng. Những cỗ quan tài này bị kéo đến, bay thẳng vào bên trong vòng xoáy, tiến vào trong một cái thế giới kỳ lạ. Đội trưởng nằm ở bên trong quan tài, một lần nữa mở mắt ra, lộ ra vẻ chờ mong. Cuối cùng đã tới. Đám tiểu gia tước già già đến rồi đây. Hết chương 568. Chư vị vừa nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hói Audio, hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất và ủng hộ tại hạ một chút để có chi phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.